cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Cát thức đêm sửa sang lại ca từ, mang theo tức phụ ngồi trên xe la. Hai người ngồi bên cạnh nhau trong thùng xe. Trong xe còn có Vương Lạp Hộ và vợ chồng Vương Gia cùng với ba người chị em của Vương Gia. Hôm qua, Đại Phúc và Nhị Quý đã thuyết phục thành công Vương Lạp Hộ, khiến ông đồng ý để con gái mình theo bọn họ đi lãnh hôn thư. Vì vậy, hôm nay mọi người cùng đi đến huyện nha. Vương Lạp Hộ đại diện cho nhà gái, trong khi Bạch Trà và An Cát đại diện cho nhà trai. Sau khi nhận được hôn thư, An Cát sẽ đi bán ca từ và tìm An Sinh để trò chuyện. Đại Phúc đánh xe, Nhị Quý ngồi ở ghế phó. Trong xe có 7 người, hơi bị chen chúc. Bạch Trà và Lưu Thị trò chuyện lễ phép, bàn về việc xây nhà và thông báo cho người Vương gia. Sáng sớm hôm nay, Đại Phúc đã giao tiền đặt cọc cho Vương Bảo Trường. Tổng cộng là 4 gian phòng, chia cho hai huynh đệ mỗi người 2 gian. An Cát ngồi bên cạnh, nghe tiếng bánh xe kéo kẹt và các cuộc trò chuyện xung quanh. Vương gia tỉ muội và Vương Lạp Hộ chiếm phần lớn không gian. Cô cùng Lưu Thị ngồi gần cửa, trong lòng thầm tán thưởng và nhắm mắt chợp mắt. Tối qua, An Cát chỉ ngủ được khi đồng hồ điểm giờ tí. Cô đã lặp đi lặp lại sửa đổi ca từ, cố gắng làm cho chúng phù hợp với hoàn cảnh nơi đây. Cô không muốn những ca từ quá xuất sắc, mà chỉ cần phù hợp và dễ hiểu. Cô đã thay đổi các triều đại và nhân vật lịch sử để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Khi viết, An Cát cảm thấy vô cùng hưng phấn, cảm nhận được sự hùng tráng và khí thế mạnh mẽ từ những ca từ mình soạn thảo. Thế nhưng, sinh ra hy vọng rằng Đại Lương Triều sẽ có một vị hoàng đế vĩ đại với trí tuệ rộng lớn và khát vọng, dẫn dắt Đại Lương đến sự phồn vinh và hưng thịnh, từ đó người dân mới có thể sống tốt hơn. Nghĩ đến hiện tại Đại Lương đang có nữ hoàng đương triều, An Cát không khỏi cảm thấy mong đợi. Cô hy vọng nữ hoàng có thể đưa ra chính sách cho phép phụ nữ tham gia khoa cử và làm quan. Dù không phải là không có khả năng, bởi vì triều đại Đại Lương đã có nữ hoàng tại vị, ít nhất cho thấy có sự chấp nhận đối với quyền lực của phụ nữ. Nếu những quyền quý nghe thấy ý tưởng này của cô, chắc chắn sẽ chỉ cười khổ. Không phải vì không muốn chấp nhận, mà là không có cách nào khác ngoài việc phục tùng. Đoàn người đến huyện thành và trực tiếp vào huyện nha. Đại Phúc đỗ xe la, An Cát xuống xe và giúp tức phụ xuống. Sau đó Nhị Quý giúp Lưu Thị xuống. Đại Phúc đi sau, nhìn Nhị Quý với ánh mắt lườm lườm. An Cát thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, cảm thấy tiểu tử này có triển vọng. Khi vào phòng hộ tịch, mọi người tìm được quản lý đăng ký nhỏ. Đại Phúc và Nhị Quý lần lượt cầm 3 loại giấy tờ để trình bày tình huống, bao gồm thư mời, lễ thư và nghênh thư. Tất cả đều do An Cát viết tối hôm qua. Tiểu lại nhận 3 loại giấy tờ, nhìn qua một lượt, rồi nâng mắt lên nhìn hai người trẻ tuổi và tức phụ. Anh ta tấm tắc khen ngợi, thấy rõ rằng hình thức và dung mạo của họ thật sự rất xứng đôi. Do thời gian có hạn, anh ta không nói nhiều, chỉ nhanh chóng làm hôn thư cho hai người. An Cát và Bạch Trà rời khỏi huyện nha trước, đưa tức phụ đến một nơi mát mẻ và dặn dò: một hồi ta sẽ đi lo việc khác, buổi chiều ta sẽ tự mình đến cổng Nam Thành tìm các mọi người. Nàng cứ đi ăn cơm với họ trước, rồi đi mua sắm cùng họ, nhớ là không được đi đâu xa. An Cát định đi sòng bạc tìm An Sinh, không thể mang tức phụ theo và cũng không thể để nhà trai một mình ở đây. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy không yên tâm khi phải tách khỏi Bạch Trà, nên không ngừng lải nhải dặn dò. Bạch Trà nghe vậy thì cười, hiểu rằng An Cát lo lắng cho mình, nên gật đầu đồng ý, làm An Cát không cần lo lắng. Khi Đại Phúc và Nhị Quý ra ngoài, An Cát kéo họ sang một bên và dặn dò họ phải chú ý chăm sóc cho đại tỷ, không chỉ lo lắng cho tức phụ và nhạc phụ mẫu, lời dặn dò có ý nghĩa ngầm, yêu cầu họ không quên chăm sóc cho đại tỷ của mình. Đại Phúc và Nhị Quý nghe xong cảm thấy hơi bối rối. Có chút xấu hổ vì cảm giác như không đạt yêu cầu. Khi Đại Phúc rời đi, An Cát hỏi đường đến Linh Nguyệt Các. Từ xa, qua hai con phố, cô có thể thấy một tòa nhà ba tầng. Đến gần, cô có thể nghe thấy âm thanh nhạc cụ từ bên trong. Linh Nguyệt Các là một quán khúc nghệ cổ đại mà cô chưa từng đến. An Cát tò mò đi vào nhưng bị một đứa bé giữ cửa ngăn lại. Nói rằng buổi chiều mới bắt đầu mở cửa. An Cát cười híp mắt nói. Đường Tăng, tôi từ tác giả đến đây cầu kiến. Phiền bạn thông báo một tiếng. Cô nói vậy vì Liễu Tử Yên đã bảo cô rằng các chủ nơi này vẫn muốn mua từ của nàng. Tiểu Đồng nghe vậy, đôi mắt đầy nghi ngờ. Nhưng vẫn chờ một lát rồi bán tín bán nghi đi vào thông báo. An Cát nhướng mày, đợi một lúc rồi được mời vào. Cô theo Tiểu Đồng đi qua bình phong, vào đại sảnh, sảnh diễn là trống không, phía trước là sân khấu lớn, lầu một có nhiều bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, ngẩng lên nhìn lầu hai, có thể thấy là các phòng nhã, vừa rồi trên sân khấu có nhạc khúc đang được các nghệ sĩ luyện tập. An Cát được đưa lên lầu ba, vào một phòng hoa lệ, nhìn thấy hai mỹ nữ đang thân mật bên nhau, chơi đàn. Cảnh tượng mỹ nữ bên nhau thật đẹp mắt. Sau khi Tiểu Đồng rời khỏi, An Cát tự giác ngồi xuống một góc. Thưởng thức, cô nhìn hai mỹ nữ chuyên tâm chơi đàn. Mặc dù không biết đó là khúc gì, nhưng âm thanh nhẹ nhàng bâng khuâng, lại có cảm giác thú vị và sâu xa. Khi khúc đàn kết thúc, Linh Tàng và Liên Hy Nguyệt nhìn nhau, cảm giác như hai người họ trở thành người biểu diễn chính. Liên Hy Nguyệt với ánh mắt cười hỏi, cô đến đây có phải là mang theo tác phẩm mới để bán không? Cô rất mong chờ tác phẩm mới của người này. Linh càng khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện lên sự hiểu biết. Vị này lần trước cũng như hôm nay, vẫn thản nhiên đối mặt với sự thân mật của nàng và Liên Hy Nguyệt. Điều này chứng tỏ cái gì? Không cần phải nói rõ cũng biết. An Cát cười khi nghe vậy. Nhìn mỹ nữ nói, đúng vậy, gần đây ta đã viết vài bài, định đến hỏi xem các ngươi có thể nhận không. Nói xong, cô từ trong tay áo lấy ra một chồng giấy, rút một bài đưa cho họ và cười nói, các ngươi xem, cái này giá trị bao nhiêu tiền. Đừng trách cô keo kiệt, tối qua cô đã suy nghĩ kỹ lưỡng và xem xét mọi thứ. Có thể nói đây là lần cuối cùng cô bán tác phẩm sao chép. Về sau có lẽ chỉ còn bán tác phẩm gốc, cô có chút nền tảng văn học, không có việc gì khi cùng tức phụ tham khảo thơ từ. Linh cảm đến viết ra, cũng không phải không thể. Liên Hy Nguyệt cười nhận lấy, không để ý nhiều, chăm chú xem. Linh càng liếc An Cát một cái, cười nhạo nói, cô xem chúng ta là ai, chúng ta có thể kém hơn bạn hai cái táo. Ba cái dưa sao? An Cát nhướng mày, đáp lại, các ngươi không kém hơn hai cái táo, sao không lấy trước 100 lượng để ta bán cho các ngươi? Linh càng nghe vậy thì buồn cười, lập tức trào phúng, cô bán đồ, sao ta lại phải dùng tiền để thả cô ra? An Cát liếc nàng một cái, nếu không bỏ tiền, tê sẽ chỉ bán từng bài một. Hai người tiếp tục tranh luận với nhau. Sau khi Liên Hy Nguyệt xem xong, hai người mới hừ một tiếng và ngừng cãi nhau. Liên Hy Nguyệt nhìn hai người, cảm thấy họ như những đứa trẻ. Mắt phượng ánh lên sự vui vẻ nói, bài từ này tuy không bằng Đường Tăng, nhưng cũng rất thú vị. Năm lượng thì cô cũng phải hài lòng. Đây là cách nàng thể hiện sự thành ý, thông thường thì phải thỏa thuận giá cả sau. An Cát nghe vậy thì gật đầu hài lòng. Rồi duỗi tay ra đợi nhận tiền. Linh càng không nhịn được mà lườm một cái. Đây là lần đầu tiên thấy như vậy. Nàng móc ra một tờ ngân phiếu 50 lượng và ném qua. Cười nhạo, đây, lấy thêm vài bài nữa. An Ngách nhận lấy tiền, cười hì hì và không tranh cãi về số tiền. Cô đưa bài Thấm Viên Xuân Tuyết cho họ và đưa các bài khác một cách hào phóng. Khi Linh càng tiếp nhận, nhìn nàng với vẻ khiêu khích và cười nói, xem như chúng ta hợp tác lần thứ hai, ta sẽ cho cô một phần giá ưu đãi. Vậy thu của cô 50 lượng nhé. 50 lượng có thể rất nhiều đối với người dân thôn. Nhưng đây là những bài từ kinh điển hiện đại. Việc bán với giá rẻ như vậy khiến nàng cảm thấy không công bằng với những tác giả nguyên gốc. Và nếu ở thời hiện đại, việc này cũng không thể xảy ra. Tuy nhiên, ở đây, vì có thể thực hiện những nguyện vọng của mình, nàng đã đồng ý. Dù có cảm thấy xấu hổ, nàng vẫn không thể xác định đó là tốt hay xấu, và cảm thấy như mình không phải là người tốt. Trong mắt nàng hiện lên một tia buồn bã. Linh càng nhếch mép cười, đưa chồng giấy cho Hy Nguyệt, rồi tựa lưng vào ghế, cười nói, nói đi, cô muốn bán bao nhiêu cho cái này? Cố tình giữ lại một bài, ai cũng biết đó là điểm quan trọng. Liên Hy Nguyệt nhận lấy giấy và nhìn với vẻ tò mò. Nàng cũng muốn biết tờ giấy đó viết gì. An Cát thấy vậy, cười tự tin và bắt đầu nói bậy. Bài từ này không phải do ta viết. Thực ra ta không có khả năng viết đến trình độ đó. Đây là một người từ phương xa đã tặng ta trước đây. Giờ ta phải bán ra. Giá trị bao nhiêu các ngươi tự xem xét. Cô tạo ra một bức tranh lớn về giá trị của bài từ. Cuối cùng nói rõ rằng loại từ này chỉ có thể được dùng cho đương kim nữ đế. Vì vậy, sự tráng lệ, khí thế rộng lớn và trí tuệ không phải là điều mà một người từ thôn có thể viết ra. An Cát đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc đọc diễn cảm. Bắc quốc phong cảnh đều hướng về phía này. Số phong lưu nhân vật còn xem sáng nay, dứt lời. Nàng cung kính thi lễ, trong lòng hướng vĩ nhân kính chào. Linh Càng và Liên Hy Nguyệt nhìn nhau, cả hai đồng thời cảm thấy chấn động và tràn ngập niềm vui. Cuối cùng, sau 5 năm ở đây, họ có thể trở về. Linh Càng nhìn đối diện người kia với ánh mắt sâu thẳm, hỏi vài câu nhưng không tìm ra được gì. Sau đó, nàng từ cổ tay áo móc ra một tờ ngân phiếu và một khối lệnh bài, ném qua và cười nói, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Đây là khối lệnh bài. Từ nay về sau có việc gì, chỉ cần không vi phạm luật Đại Lương, có thể mang lệnh bài đến Linh Nguyệt các tìm quản sự hỗ trợ. Chúng ta đã giao tiếp 2 lần, còn chưa biết tên của ngươi. Hiện tại có thể cho biết không? Dù vừa mới có một chút tranh cãi, nhưng Linh Càng trong lòng vẫn cảm thấy ngưỡng mộ người này. Do đó, nàng tặng lệnh bài với mục đích thể hiện sự tôn trọng và giao tình. An Lanh nhận lấy và mở ra, thấy 100 lượng ngân phiếu và một khối lệnh bài có khắc hình Phượng Hoàng. Nàng cảm thấy ngạc nhiên vì biết rằng hình Phượng Hoàng không phải ai cũng có thể sử dụng. Cô tự hỏi về thân phận thật sự của hai người này. Không biết họ có phải là thành viên của đại gia tộc nào đó hay không? Và liệu họ có bị trục xuất đến huyện thành nhỏ này vì lý do nào đó? An Cát nhanh chóng kéo trở lại suy nghĩ của mình. Cảm thấy có chút xấu hổ về hành động vừa rồi. Dù sao, nếu đã được nhận lệnh bài, thì không cần phải bận tâm quá nhiều. An Cát ngẩng đầu cười nói, ta tên là An Cát, là một người nữ hộ ở Đại Hà Thôn. Năm nay ta đã cưới một cô nương rất tốt. Dù ta không biết lệnh bài này đại diện cho điều gì, nhưng ta sẽ quý trọng nó. Về việc vừa rồi có điều không đúng, mong các ngươi tha lỗi. Nàng cảm thấy thẳng thắn và bình tĩnh là cách tốt nhất để giải quyết tình huống. Liên Hy Nguyệt mắt phượng lóe lên ý cười, thông minh nhận ra ý nghĩa trong lời nói của An Cát. Linh càng bật cười, tỏ ra hài lòng và nói, được rồi, không cần phải tranh luận thêm nữa. Nếu đã cưới được một cô nương tốt, thì hãy quý trọng cô ấy. An Cát cảm ơn và vui vẻ rời đi, giữ lại tờ giấy cuối cùng trong tay. Sau khi An Cát rời đi, Linh càng gọi quản sự đến, nhẹ nhàng phân phó một vài việc. rồi tiếp tục cùng Liên Hy Nguyệt xem xét tờ giấy. An ngắt ra ngoài, quay đầu nhìn lại rồi hướng đến sòng bạc Triệu gia, tìm cách nhờ người giúp đỡ gọi An Sinh. Sau khi vào trong, nàng đứng ở một góc râm mát, chờ An Sinh xuất hiện. Khi An Cát nhìn thấy một người bước ra từ cửa, nàng tập trung lại và nhận ra đó chính là Vương Đại Lang, người mà An Sinh đã nhắc đến. Mày nàng nhíu lại, suy nghĩ đến việc An Sinh đã từng nói về người này, ánh mắt nàng sáng lên. Nàng không thể tin nổi, không ngờ An Sinh lại dụ dỗ Vương Đại Lang vào con đường đánh bạc nghiện ngập như vậy. Đúng là một chiêu trò tàn nhẫn. An Sinh ra ngoài và thấy An Cát, anh ta nhìn nàng với vẻ buồn bực và hỏi, sao ngươi lại đến đây? Vợ ta có chuyện gì sao? Anh ta mới từ nhà ra ngoài, khi đó vợ anh ta còn khỏe mạnh. An Cát lắc đầu, nói, vợ ngươi không có việc gì, ta đến tìm ngươi là vì có việc. Nàng chuyển sang thông báo về quyết định của thôn trưởng. Nàng nghiêm túc nói với An Sinh, Đường ca, đừng quên ngươi đã hứa gì với ta. Ta đã hứa sẽ giúp ngươi chữa khỏi vợ ngươi. Ngươi nhớ rõ không? Trong thôn có cơ hội mở quán rượu. Nếu ngươi tham gia vào thì ta sẽ đề cử ngươi làm quản sự bán rượu với thôn trưởng. An Sinh là một ứng viên lý tưởng cho công việc này. Với các mối quan hệ ở huyện thành và sự quen biết với nhiều người, bán rượu ở đây không phải là vấn đề, đặc biệt là ở những khu vực thường xuyên dùng rượu. Nếu thôn trưởng không đồng ý, thì cơ hội này coi như mất đi. An Sinh nhìn An Cát, thầm nghĩ về việc này. Mặc dù điều này không phải là một điều quá lý tưởng, nhưng cũng là một tin tốt. Vợ anh ta hiện tại đang dần hồi phục. Hơn nữa An Cát đã không lấy tiền thuốc từ anh ta. Với cơ hội này, trong một tháng nữa anh có thể tích lũy chút tiền để chăm sóc vợ và cũng không cần phải sống trong cảnh thiếu thốn nữa. An Sinh nghĩ một lát rồi nói, ngươi cho ta báo nhập 10 cổ, làm quản sự là được. Tiền công thì có thể thương lượng nhiều hơn một chút. Anh ta không muốn làm việc mà không có lương, vì cũng cần phải chăm sóc gia đình. An Gát nghe xong gật đầu đáp, không thành vấn đề. Số tiền đó đủ để ngươi chăm sóc gia đình. An Sinh vừa nghe thì yên tâm, biết rằng với công việc này, trong một tháng sinh hoạt ở thôn không thành vấn đề. Anh ta không còn gì để báo cáo với An Cát, và cô ấy cũng có việc khác nên anh ta để cô đi. An Cát vẫn còn hiếu kỳ về việc Vương Đại Lang và những hoạt động đánh bạc của hắn, nên hỏi An Sinh có phải là hắn đã sắp xếp Vương Đại Lang hay không. An Sinh cười nhạo nói, thực ra ta cũng đã nghĩ như vậy, tiếc là không có cơ hội. Vương Đại Lang là khách quen của sòng bạc do ta sắp xếp trước đây. Hắn thường đến đánh bạc ở sòng bạc cách vách, ta biết chuyện này nhưng không định can thiệp. Hắn gần đây lại đến đây đánh bạc, anh ta đã điều tra và biết rằng Vương Đại Lang mỗi lần đều thua tiền. Không rõ gia đình hắn có đủ khả năng để tiếp tục thua lâu như vậy không? An Cát thỏa mãn với sự giải đáp của An Sinh. Cùng với An Sinh từ Bie, An Cát tìm một chiếc xe hướng về phía nam thành môn. Khi xe dừng lại, An Cát từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của gia đình Vương Lạp Hộ. Không còn cách nào khác, vì khu vực này không có ai khác để nhìn thấy. Khi đi qua, An Cát thấy Vương gia cùng với Đại Phúc và Nhị Quý đang tụ tập xung quanh một vòng. Cô tò mò không biết chuyện gì xảy ra, nên duỗi tay lay Nhị Quý ra khỏi đám đông. Đập vào mắt cô là hình ảnh vợ của Nhị Quý đang luống cuống ôm một đứa trẻ. Cách chương